Thiên mệnh kiếm đạo, thần kiếm mù. Chương 32, thật là lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi màn đêm buông xuống, một chiếc cọc gỗ dày đến thắt lưng xuất hiện ở sân sau của Lý Quan Kỳ. Nhìn chiếc cọc gỗ mới toanh, khóe môi Lý Quan Kỳ hơi nhếch lên. Sau đó, liền vào tư thế và bắt đầu thi quyền. Trong biệt viện trên sườn núi không ngừng vang lên tiếng bang bang bang, một cô bé chạy quanh đó bị âm thanh làm hấp dẫn mà đi đến. Nằm trên mái nhà nhìn thiếu niên vác hộp đá điên cuồng thi quyền lên cọc gỗ. Mỗi một quyền xuất ra làm vô số mùn cưa bay tứ tung. Cơ thể cường tráng liên tục di chuyển, Dư Tuế An nằm trên mái nhà, trong đôi mắt to tràn đầy với vẻ khó tin. Tên này thực sự coi cây cọc gỗ trước mặt như một kẻ thù, thật là lợi hại. Kẻ mù, hắn đang cõng cái gì sau lưng vậy? Đánh quyền xong, toàn thân Lý Quan Kỳ đổ nhiều mồ hôi, chuẩn bị đứng dậy đi tắm rửa nghỉ ngơi. Hắn rất mong chờ bài học đầu tiên khi gia nhập tông môn vào ngày mai. Hơn nữa hắn cảm thấy hôm nay trở thành đệ tử của Lý Nam Đình cũng là một chuyện tốt. Ít nhất trong ký ức của hắn, khi lão giả nhìn về phía hắn, ánh mắt vô cùng trong sáng, không có chút ác ý nào. Đặt hộp kiếm xuống, hắn ngâm cả người vào bồn tắm và thoải mái tắm rửa. Tuy nhiên, không biết lúc nào cô bé trên mái nhà đã trượt xuống sân. Lén lút đi về hướng phòng của Lý Quan Kỳ, lỗ tai Lý Quan Kỳ khẽ nhúc nhích, khóe miệng hiện lên nụ cười, không thèm để ý tới cô bé. Đột nhiên, a hát hát hát, bịch, cứu mạng, Lý Quan Kỳ lập tức kéo quần áo quanh người rồi lao ra cửa. Vừa đi ra ngoài, hắn đã nhìn thấy một bóng người nhỏ bé đang bị hộp kiếm đè bẹp, hai tay lộ ra ngoài, điên cuồng vẫy. Vẫy tay, cách chương.